mà không cảm thấy cơ thể mình bị đụng chạm, chậm rãi mở to mắt, mới phát hiện Diệp Phong đã lui lại, hơn nữa lại đang cầm cái bát trên bàn, chăm chú thổi, cứ như cháo vẫn còn nóng lắm. Đồng thời, ở cửa xuất hiện một bóng hình quen thuộc, chị Phượng, chị đến rồi. Diệp Phong cười đứng lên, nhìn lướt cô gái đang kinh ngạc trên giường, thở dài nói, cũng may là chị đến thăm Đoạn Băng đại tiểu thư, hiểu lầm giữa chúng tôi thật sự quá sâu sắc, tôi nói xin lỗi thế nào cô ấy cũng không nhận, chăm sóc cô ấy thì bị coi là đê tiện. Sàm sỡ Hà Tích Phượng vừa vào cửa thì nghe được tiếng thề của Đoàn đại tiểu thư. Quả thật là rất hợp với những lời của Diệp Phong. Tất nhiên cũng đã tưởng tượng ra tình huống rồi. Diệp Phong muốn dùng cháo hóa giải hiểu lầm, nhưng Đoạn Băng lại nghĩ rằng hắn lòng lang dạ sói, nên không chịu còn thề sẽ báo thù, không khỏi lắc đầu cười. Kết quả Diệp Phong đặt bát cháo lên bàn, lấy từ trong túi ra bát canh gà, phê bình nói, Băng Băng, Diệp Phong không tồi đâu, ở chung thời gian dài sẽ biết, ai nói hắn là kẻ háo sắc, có đánh chết chị cũng không tin. Đoạn Băng khóc không ra nước mắt, nàng không thể tưởng tượng được cái tên khốn dâm đãng khi nãy giờ lại trở thành người tốt. Chẳng lẽ hắn đoán được Hà Tích Phượng sẽ xuất hiện, chắc chắn là kế hoạch đùa giỡn của hắn, chuyển từ phòng thủ sang tấn công, hơn nữa có vẻ rất hiệu quả, ít nhất Hà Tích Phượng cũng đã bị cái vẻ ngoài của hắn lừa. Người đàn ông sau lưng nhìn Hà Tích Phượng khẽ mỉm cười. Đoạn Băng đấm đấm ngực, có cảm giác như sắp nôn ra máu, thật lòng muốn đâm đầu cho chết luôn, chứ không muốn nhìn thấy cái bộ dạng của Diệp Phong cái tên háo sắc này nữa. Nhưng tính cách mạnh mẽ vẫn thúc đẩy cô cố gắng sống tiếp. Mặc dù nhiều lần đối đầu đều thất bại, nhưng có câu thất bại là mẹ của thành công, cho nên nhất định phải kiên trì. Sau màn đêm sẽ là ánh sáng, hôm nay đã có Hà Tích Phượng, Diệp Phong tất nhiên có thể cáo biệt, phút cuối cùng vẫn không quên ân cần hỏi thăm vài câu. Cố gắng hoàn thiện hình ảnh tốt đẹp trong mắt Hà Tích Phượng. Rồi ra phòng bệnh, tìm cha hắn và cha của Đoạn Băng. Lúc đó trong phòng bệnh truyền ra tiếng khóc và tiếng kể lể đầy uất ức của Đoạn Băng. Cách chương.